Sổ tay trùng sinh, chương 85, xin chào thám tử, tạm biệt thám tử, ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn chỉ là làm dáng một chút, không ngờ Đồng Đồng lại không tránh. Hại Lục Tiểu Lâm phải lập tức thu tay, thiếu chút nữa đập phải mình. Thấy Lục Tiểu Lâm tự bê đá đập chân mình, Đồng Đồng không ngừng cười, vô cùng vui vẻ, cô biết Lục Tiểu Lâm sẽ không ra tay với mình. Thế là làm mặt quỷ với Lục Tiểu Lâm, cười khúc khích, Lục Tiểu Lâm thiếu chút nữa nôn ra máu. Ăn chưa xong, Lục Tiểu Lâm và Đồng Đồng phải về trường, vừa hay Úy Ương tiện đường, nói sẽ đưa hai cô đi một đoạn, nhưng Đồng Đồng nhìn thời khóa biểu buổi chiều, cảm thấy không đi cũng không sao nên muốn cùng Lục Tiểu Lâm đi dạo phố. Thật ra Úy Ương không đồng ý với chuyện cúp học này. Nhưng hầu như sinh viên không ai không cúp nên không nói gì. Thế là Đồng Đồng có được ân chuẩn, được phép đi chơi với Lục Tiểu Lâm. Nói tạm biệt, hai người liền đến MC Donald, mỗi người một ly sữa, ngồi tán gẫu về chuyện hôm nay. Lục Tiểu Lâm thấy mấy người kia không tạo nên gợn sóng gì, không cần để ý, nhưng Đồng Đồng thì không nghĩ vậy. Có lẽ do sống lại một lần nữa, cô cảm thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Hơn nữa cô cũng không muốn để chuyện kết thúc như thế. Nói cô ích kỷ cũng tốt, ác độc cũng được. Nói chung hai chị em Khổng gia, cô nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết triệt để. Mà nói đi nói lại, dù cô có thu tay thì Khổng Đình Đình, Khổng Phương Phương cũng không. Hai chị em kia hẳn sẽ không buông tha cho cô. Hai người đó muốn leo lên Đồng gia, có thể sau này vẫn phải gặp lại. Nếu không thức thời rời đi, cô chỉ có thể nghĩ cách giải quyết. Đồng Đồng suy tính trong lòng nhưng không nói cho ai, bao gồm Lục Tiểu Lâm và Úy Ương. Cô không muốn thể hiện một mặt tối tăm trước hai người họ. Dường như trùng sinh khiến cô lo lắng nhiều thứ hơn, căn bản không thể nào nói lên lời. Đối với quyết định của Đồng Đồng, Lục Tiểu Lâm không có ý kiến gì. Cô vốn không biết hai chị em Khổng gia, nói không cần quan tâm cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Nếu Đồng Đồng muốn giải quyết việc này thì cô cũng giơ tay tán đồng. Thân xa lạ gần, chẳng lẽ cô còn không hiểu? Hơn nữa cô cũng không thích hai người kia, nhất là cách hai người kia nhìn Úy Ương, cảm thấy giống như muốn phá hủy luôn người ta. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Lâm cảm thấy vô cùng may mắn vì hai chị em Khổng gia là họ hàng của Đồng Đồng. Nếu hai người kia xem trọng anh ấy, cô nhất định sẽ chém người. Không thành vấn đề, mình cũng thấy hai người kia không giống đã từ bỏ ý đồ. Cảm thấy hai người kia IQ không cao nhưng vô cùng quấn người. Còn có Trần Ấu Thuần nữa. Vừa nhắc đến tình địch, Lục Tiểu Lâm nghiến răng nghiến lợi. Mình phải dọn sạch tai họa ngầm này. Hay là thừa dịp tan sở chụp bao tải đánh cô ta một trận. Đồng Đồng cảm thấy hơi đau đầu, lúc đang buồn lòng thì nghe được phương pháp chụp bao tải vĩ đại của Lục Tiểu Lâm, thiếu chút nữa phun hết sữa trong miệng ra ngoài. Cậu không thể nghĩ ra một biện pháp thông minh hơn à? Cái loại giết người không thấy máu ấy. Nhân tiện tặng kèm một ánh mắt khinh bỉ. Đối với sự khinh bỉ của Đồng Đồng, Lục Tiểu Lâm hừ lạnh. Chị đây tứ chi phát triển cậu cũng biết mà. Cậu có bản lĩnh thì nghĩ đi. Chỉ biết nói mấy lời châm chọc, có thể nghĩ được một biện pháp tốt như vậy chưa đủ sao? Chụp bao tải đánh người, đối phương không thấy mặt mình, đánh một trận phát tiết tức giận trong lòng, có gì không tốt? Đồng Đồng không biết tán thưởng còn trách cô. Mình nghĩ của mình, cậu nghĩ của cậu, hai chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Đồng Đồng bặm môi. Học Lục Tiểu Lâm hừ lạnh, còn lạnh lùng hơn. Lục Tiểu Lâm than vãn nói, sao cũng được, hai chúng ta không liên thủ, không chừng ba người kia sẽ liên thủ với nhau. Cô nhất định không biết mình nói đúng. Đồng Đồng nghe xong thì cảm thấy cũng đúng, lỡ như ba người phụ nữ kia kết thành liên minh thì sao? Hai chị em Khổng gia IQ không cao, nhưng Trần Ấu Thuần tâm kế có thể xếp thành đống. Hình như lúc nãy khi đi ra, ba người kia có nói gì với nhau? Nếu thật sự là kết thành liên minh, đầu Đồng Đồng đầy hắc tuyến. Mình cảm thấy hai chúng ta hẳn cũng có thể liên minh. Đặt tên là đội tự vệ chống tiểu tam, đội tư vệ. Lục Tiểu Lâm, đúng là thô tục. Sau khi nghĩ thông suốt, Đồng Đồng liền vui vẻ, nhanh chóng uống xong sữa rồi kéo Lục Tiểu Lâm chạy. Lục Tiểu Lâm chẳng hiểu ra sao, không biết Đồng Đồng lại lên cơn gì. Làm gì đấy? Người ta còn chưa uống sữa xong. Nhẹ chút, sắp đổ sữa rồi. Thiếu chút nữa đồng phục đã không còn màu sắc ban đầu. Vậy uống nhanh đi. Sau đó đến chỗ anh mình. Đến chỗ anh Đống. Lục Tiểu Lâm càng khó hiểu. Đến đó làm gì? Ba người đó chắn đi rồi. Ngu ngốc. Mình muốn đến phòng bảo hành. Nhờ họ cha giúp xem Khổng Đình Đình học trường nào. Trước kia hình như chị ta có nói qua nhưng mình không chú ý nghe. Bây giờ quên rồi. Thuận tiện tìm hiểu toàn bộ lai lịch của đối phương. Nghe vậy, Lục Tiểu Lâm chớp mắt. Mình nghĩ, sờ cằm, vẫn là không nên đến phòng bảo hành. Dù sao ở đó toàn là người của anh Đống. Lỡ như bị anh ấy phát hiện thì sao? Đồng Đồng nghe xong, cảm thấy cũng có lý. Vậy phải làm sao? Dư Quang khóe mặt không cẩn thận nhìn thấy đối diện MC Donald. Tầng 4 có một tấm biển. Nhất thời hưng phấn vỗ tay. Biết rồi, chúng ta đi tìm thám tử. Thế là hai người tay trong tay đi đến văn phòng thám tử. Bảng hiệu của văn phòng thám tử bị một đống tờ rơi lộn xộn như tiệm nét, tiệm giày, tiệm thuốc, quán ăn vặt gần như che kín. Đồng Đồng có thị lực rất tốt mới nhìn được. Hai người lên tầng 4. Nhất thời cảm thấy nơi này cũng quá tồi tàn đi. Cửa và vách tường bốn phía đều là thủy tinh. Chẳng khác gì buôn bán bình thường. Không gian bên trong khoảng 50 mét vuông. Không tính là nhỏ. Một người đàn ông hai chân vắt lên bàn. Mặt và nửa người bị che khuất phía sau máy tính. Căn bản không thấy rõ. Hai người nhẹ nhàng gõ cửa kính một cái. Người đàn ông kia không có phản ứng. Không biết đã chết hay còn đang ngủ. Hoặc cũng có lẽ là giả bộ. Hai người nháy mắt với nhau. Lục Tiểu Lâm giơ chân đạp của một cái. Phát ra một tiếng vang trời. Lục Tiểu Lâm học rít cun do. Một, đáng lý ra cái kính này phải nứt rồi. Nhưng loại kính thoạt nhìn bình thường này một vết nứt cũng không có. Tiếng vang lại lớn như lợn bị chọc tiết. Tiếng vang này cuối cùng cũng khiến người đàn ông trước máy vi tính tỉnh dậy. Chỉ thấy anh ta kêu loạn. Sau đó khoa tay múa chân đứng lên. Kết quả lại đứng không vững mà té xuống. Một, rít cun do. Triệt quyền đạo là một môn võ thuật chú trọng đến hiệu quả và thực tế. Chi tiết thì mọi người tra di nha. Cách chương.